Chồng mù vợ ngốc, chương 118, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vẫn phải giả vờ ngốc nghếch vì đó là tính cách của cô. Thanh nhanh chóng ngăn cô lại. Thiếu phu nhân, hãy thư giãn, thiếu gia sẽ không đi tính sổ với cô ta, làm như vậy chỉ hạ thấp phẩm giá thôi. Thiếu gia là một người thông minh, anh ấy sẽ không làm vậy đâu. Ứng Hiểu Vi không cần tiếp tục hỏi vì A Thanh đã bắt đầu nói tiếp. Chuyện xảy ra ngày hôm đó đều đã được đăng tải trên mạng. Giờ thì ai cũng biết người phụ nữ đó vô liêm sỉ cỡ nào. Tôi thật sự không ngờ cô ta đã muốn gả cho đại thiếu gia từ lâu. Hừm, chỉ cần nhìn vào bản thân cô A cũng hiểu. Cô ta được bà thứ hai nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ. Cô sống và ăn ở với thiếu gia và nhị thiếu gia như thể họ là một gia đình. Vậy thì cô ta không nghĩ rằng cô A nên coi đại thiếu gia như anh trai của chính mình sao? Điều này thực sự vô lý. A Thanh tiếp tục cằn nhằn. Điều đáng giận nhất là cô ta từng nghĩ rằng mình không xứng với đại thiếu gia. Bây giờ nhìn thấy đại thiếu gia bị mù, cô ta càng cao hứng, thậm chí còn có hành động như muốn hy sinh bản thân. Cô ta không xứng với một người đàn ông tuyệt vời như đại thiếu gia. Ứng Hiểu Vi vừa nghe vừa ăn. Trong sâu thẳm, cô nghĩ điều đó thật hài hước, nhưng bề ngoài cô có vẻ đồng tình với những gì A Thanh đã nói. A Thanh đút cho Ứng Hiểu Vi ăn, buồn bã nói. Thiếu phu nhân, cô là người tuyệt nhất. Chúng tôi rất cảm động vì cô đã lao đến để bảo vệ thiếu gia. Đáng ghét nhấy là những kẻ buôn chuyện. A Thanh cho Ứng Hiểu Vi ăn cẩn thận và nhấn mạnh cô nghỉ ngơi cho đến khi đến giờ ăn tối. Sau nhiều lần nhắc nhở Ứng Hiểu Vi, cô đợi đến khi Ứng Hiểu Vi ngoan ngoãn nhắm mắt lại, hơi thở đều rồi mới lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh. Sau khi Ứng Hiểu Vi xác nhận A Thanh đã thực sự rời đi, cô ngồi dậy nhanh chóng lấy điện thoại ra tìm kiếm tin tức. Cô không khỏi sửng sốt. Ai đó đã thực sự quay được một đoạn video về cảnh tượng trong bữa tiệc hôm đó. Thật không may, nó đã được đăng trên Internet. Ứng Hiểu Vi vừa định bấm vào xem thì video đột ngột dừng lại. Sau đó, cô không thể vào được nữa. Nó đã bị ai đó xóa. Ngay lúc Ứng Hiểu Vi đang định dùng một số thủ thuật để tìm ra nguồn gốc của đoạn video thì một đoạn video xuất hiện từ 4 người bạn của cô. Tải app NOLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Boss, hãy xem này. Xuân Xuân kích động gọi mọi người, video này vừa mới bị xóa mà, Thu Thu nói, Xuân Xuân rất hài lòng, tôi có lưu về máy rồi, Hạ Hạ nói, không ngờ chị dâu lại cứng rắn như vậy, Đông Đông nói, mặc dù cô ấy có thể không biết điều đó, nhưng tôi nghĩ cô ấy thực sự yêu Thiên Dương. Xuân Xuân nói, tôi nghĩ cô ta cố tình làm vậy với chị dâu, Thu Thu nói, thật đáng xấu hổ, Ứng Hiểu Vi hỏi, ai đăng video này, không phải hơi quá tàn nhẫn sao? Thu Thu nói, nhân tiện tôi không hiểu tại sao cô ta lại làm điều này. Ngoài ra cô ta đã lấy cái nồi súp nóng đó ở đâu? Tôi đã nhìn thấy cảnh đó, và cô ta thậm chí còn chưa bắt đầu ăn. Đông Đông, có lẽ cô ta đã chuẩn bị cho chính mình. Hãy suy nghĩ xem, nếu cô ta vì cứu Thiên Dương mà bị bỏng, đó sẽ là một cái kết như thế nào? Có một sự im lặng tập thể, Ứng Hiểu Vi cười, Đông Đông, tôi nhận ra cậu là một người có bộ não thông minh. Cách chương.